Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1105, đệ 1105 trang. Chỉ sợ gặp phải lực cản sẽ rất lớn. Ít nhất mặt khác hai cái đế quốc bên kia cũng sẽ gây áp lực nếu Xích Phong bá tánh có thể được đến. Di tích Nguyên Thạch, mặt khác hai cái đế quốc bá tánh nghĩ như thế nào? Cho nên này hai cái đế quốc quý tộc giai tầng khẳng định sẽ nổ mạnh, đây cũng là chư các thần cùng. Mặt khác cường giả băn khoăn địa phương, đế vương. Các ngươi mấy cái đều là kinh tế mặt nhân tài. Cái này hạng mục đến từ các ngươi đem khống. Khống chế không được chừng mực. Hướng đế quốc bên này dựa, có cô ở. Còn có bọn họ, Chu Lung cùng Tạ Tư Ý lại đây, tựa hồ còn thiếu một cái. Chu Lung giải thích nói. Ngàn dặm người này a, không yêu quản sự, nhưng gặp được sự khẳng định sẽ thượng. Đế vương nhìn Phù Xuyên liếc mắt một cái. Chậm gì gì nói. Kiến thức, Tạ Tư Ý cười. Chu hiệu trưởng lời này ta tin, nói cách khác đế quốc tối cao chiến lực đều duy trì cái này hạng. Mục, không ít người trong lòng hơi định, thả anh các lão bỏ thêm một câu. Bệ hạ tông thất pháp đã ở chỉnh sửa bên trong. Trước mắt không có gì trợ lực, Đoan vương một mạch bị đoan. Thiên quyền vương một mạch phế đi. Tông thất bên này đều dọa khóc. Chẳng sợ lại không tình nguyện. Cũng đến phục tùng, cho nên lớn nhất lực cản cũng chính là đến từ vương tộc áp lực ngược lại không có. Các đại quý tộc không có dắt đầu, cũng phát huy không ra quá lớn tác dụng, hiện tại xem ra. Đế vương chính sách là nối liền tước tông thất là vì cân bằng đế quốc bên trong đặc quyền chênh lệch. Tiếp theo chính là tăng cường đế quốc công dân cơ bản tu luyện tố chất. Mà di tích nguyên thạch chính là tốt nhất tài nguyên, cái này quân chủ tính cách không minh xác. Đen tối không rõ, nhưng hắn quốc chính trước mặt đã nhìn không sót gì, hắn giống như muốn làm năm đó Hoắc Linh Quân. Chủ cũng chưa có thể làm đến sự, Phù Xuyên hoàn hồn. Nhìn về phía đế vương, ánh mắt ôn hòa rất nhiều, đế vương đã nhận ra. Tránh đi ánh mắt, đạm nói, cái này hạng mục, ta hy vọng ở nửa năm nội đẩy mạnh hoàn thành, nửa năm. Như vậy cấp, ở đây người cảm giác được áp lực. Phù Xuyên ngón tay giật giật, bệ hạ ngài muốn, sẽ đạt thành, mặt khác thần tử nghe tiếng sôi nổi phụ họa. Này đó đều là đế quốc nhất trung tâm thành viên, bọn họ đều tỏ thái độ. Cái này hạng mục thế ở phải làm, Phù Không Tựa Vân đại khái minh bạch. Đế vương đây là yêu ai yêu cả đường đi có thể là không hy vọng chính mình là cái giá áo túi cơm. Kéo người chân sau, không khí vừa lúc, một cái lão thần do dự luôn mãi. Lại vẫn là nói, bệ hạ, ta bên này có một chuyện nhi, Ý Linh cùng đem đêm bên kia muốn liên hôn. Hơn nữa thần điện gần nhất cùng chủng tộc liên minh cùng với liên minh đi được rất gần, lời này là. Có ý tứ gì? Hắn cúi đầu, cổ đủ dũng khí, nhưng cũng thập phần kiên định nói. Cố nhiên đi quá giới hạn, nhưng làm người thần chết gián cũng vì trách nhiệm nơi. Thần hạ đề nghị trước sau như một ngày cùng thời kính điện hạ đều là đương kim thậm chí từ trước cử. Thế vô song nhân tài. Chỉ có con nối dõi phương diện quá mức uy hiếp. Mà ta đế quốc vương tộc hiện giờ nhưng tước tông thất lấy cân bằng đặc quyền. Nhưng gen đường cong xưa nay tỉnh cực mà suy. LV một năm đại thân vương những năm gần đây từng người dung truyền. Bè lũ su nịnh không ở số ít. Trong lúc nhiều có vô người thừa kế khiến cho dung chuyển cùng dị tâm. Mà đế vương trực hệ một mạch hiện giờ cũng chỉ dư lại các ngươi hai vị. Cố hữu người thừa kế không thể chỉ một cần có dự khuyết ý tưởng. Truyền thừa có kế mới là đại thống. Nếu thần điện bị bước đến tuyệt cảnh. Xuất động thần cấp đâu. Nếu bệ hạ ngài cùng điện hạ lại xảy ra chuyện đâu. Lùi một vạn bước nói. Này hết thảy sẽ không phát sinh. Nhưng điện hạ kế thừa đế vị sau. Mặt sau đâu? Chẳng lẽ từ phía dưới thân vương con nối dõi chung chọn lựa? Ta đế quốc nhưng còn có khí vận có thể bảo đảm từ thân vương bên trong còn có thể ra cũng đủ yêu. Tú bên sinh con nối dõi. Sự thật chứng minh, liền tính là hoàng thời kính cái này ngay từ đầu cho rằng xuất từ năm đại thân vương hệ thống gần. Huyết đại thân vương. Kỳ thật cuối cùng cũng là đế vương chủ hệ một mạch, huyết thống liền bãi ở kia. không có như vậy nhiều khí vận, cho nên nếu này hai người không sinh con nối dõi, tương lai đế quốc vẫn là gặp mặt lâm mấy năm trước khốn cục, liền tính là ý linh nữ đế. Nàng tự niên thiếu đăng cơ khi, không muốn vây với nhi nữ tình trường, cũng lựa chọn ở niên thiếu liền lấy gen bên ngoài cơ thể kỹ thuật dựng dục dưỡng thành trường đình. Vãn cái này thái tử, bảo đảm hai đời người thừa kế ổn định, thần hạ cả gan gián ngôn. Thỉnh bệ hạ hoặc là điện hạ bảo tồn gen, cho phép kỹ thuật dựng dục con nối dõi, này đó cáo già thấy thế nào không ra mặc kệ là đế vương vẫn. Là đời kế tiếp đế vương đều không có sinh dục hứng thú. Này quá không xong, bất tử hoàng tộc đế vương một mạch mệnh phạm tiệt tự a. Bất quá dũng vẫn là thật sự dũng a. Này cụ ông, Chu Lung đều tưởng điểm tán, nhưng bọn hắn này đó cao giai cường giả không nghĩ sinh. Đế vương một mạch lại là không bị cho phép. Này đó lão thần đều bước đã nhiều năm, hôm nay vẫn là không thay đổi ước nguyện ban đầu, này cụ ông quỳ xuống sau. Mặt khác mấy người châm trước hạ, cũng quỳ xuống, xem như khẩn cầu, loại sự tình này. Đặt ở phù xuyên thế giới kia đều xem như có bệnh. Nhưng ở đế vương chế áo thuật thế giới, về huyết mạch truyền thừa, lại là thực nghiêm túc sự, thực sự có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa. Hơn nữa, không ai kế thừa thực dễ dàng diệt tộc diệt quốc, cho nên không trách này đó cụ ông lòng. Nóng như lửa đốt, thừa dịp Tết âm lịch dục sinh, phù xuyên xoa nhẹ hạ giữa mày. Nàng nói kia lễ bộ thượng thư như thế nào to gan như vậy? Phỏng chừng là bị này mấy cái lão nhân cấp tẩy não tới tham đế. Xác định nàng cùng đế vương đều vô tâm con nối dõi sau. Liền ra này hạ sách, hiện tại là muốn một cái lời chắc chắn, nàng chính mình khẳng định không có khả. Nàng, giang thời kính bên kia, nàng nhưng thật ra hỏi qua, người sau cũng không bài xích. Thậm chí nói rõ, đừng nói hiện tại cục diện này. Năm đó phàm là không hoàng dạ lan kia ngốc tử sự. Ta đều tính toán ở tuổi lớn hơn một chút gót phù không tựa vân kỹ thuật lộng một cái hài tử. Bản thân liền cần phải có cái người thừa kế, không ảnh hưởng a, kỹ thuật như vậy phát đạt, nhiều chuyện đơn giản, cũng đáng thích đáng đại sự hỏi. Ta đại vương, ngươi có phải hay không hôn đầu? Phù xuyên lúc này mới ý thức được ngược lại là giang thời kính nhân tài như vậy phù hợp nhất thế. Giới này huyết mạch truyền thừa tư duy, ngươi cùng nàng nói, dưỡng hài tử yêu cầu ái gì đó. Không thể tùy tiện gì đó đều là không tôn trọng thế giới này bản thổ văn hóa, ái. Ở thế giới này vĩnh viễn thứ yếu, đế vương mày co chặt. Uy nghiêm xâm trọng, bên này là không khí độ ấm hạ thấp thật nhiều. Liền bên ngoài người đều cảm giác được không thích hợp. Đồng thời hướng bên này xem ra. Hết chương.